Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, thật không tiện. Lật xem trí nhớ của ngươi, Trương Húc chạy quá sốt ruột, nhất thời, toàn thân khí thế tiết ra ngoài, thực lực bạo lộ ra, nhìn thấy Trương Húc, quay quay trùng bên này là đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mỗi chỉ quay quay trùng đều biết Trương Húc. Bởi vì Trương Húc cho bọn họ truyền vào qua thần lực. Thế nhưng, bọn họ biết, Trương Húc thực lực cực thấp, có điều cấp 2, gần nhất cũng không có cái gì tăng lên. Vì lẽ đó, quay quay trùng, bao quát Lưu Ly, Dạ Nguyệt cũng bắt đầu lo lắng Trương Húc. Tiểu tiểu thập cửu cao hơn nữa âm thanh kêu gào lên. Tiểu Húc, mau trở lại, như vậy chiến đấu không phải ngươi có thể tham dự, mà Hắc Tư. Cùng những kia thôn phệ trùng nở nụ cười. Một con cấp 2 quay quay trùng. Thật sự gan to bằng trời. Lưu Ly lập tức bắt đầu đề phòng. Cũng muốn ngăn cản Trương Húc. Ai nghĩ. Trương Húc chạy qua Lưu Ly. Trực tiếp nhảy lên Hắc Tư phần lưng. Đưa ra chân trước liền khoát lên Hắc Tư ngực bụng liên tiếp. Không có cứng xác địa phương. Nhất thời. Hắc Tư phát sinh một tiếng kêu quái dị. Dùng sức vẩy vẩy. Muốn bỏ rơi Trương Húc, thế nhưng không có bỏ rơi. Trương Húc hình thể so với Hắc Tư nhỏ thật nhiều. Đứng Hắc Tư ngực bụng liên tiếp địa phương. Đứng rất ổn, không một chút nào sẽ có rớt xuống khả năng tới. Hắc Tư nhận ra được, thân thể hắn ma khí bắt đầu tiết ra ngoài. Hắn muốn khống chế ma khí, muốn nhường ma khí không muốn tiết ra ngoài. Thế nhưng không làm được, chúng trùng liền nhìn thấy. Hắc Tư khí thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co rút lại. Hắc Tư thân thể cũng dần dần khô quắt, thậm chí dung nhan cũng bắt đầu lão hóa. Chúng trùng đều kinh ngạc đến ngây người. Một thôn phệ trùng muốn trợ giúp Hắc Tư, đưa ra chân trước liền muốn bổ về phía Trương Húc. Kết quả, chân trước then chốt nơi, bị Trương Húc bắt lại. Nhất thời, trên người hắn ma khí cũng bắt đầu tiết ra ngoài. Này con sâu cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu già yếu. Cái khác thôn phệ trùng kinh ngạc đến ngây người. Quay quay trùng cũng kinh ngạc đến ngây người. Mà Hắc Tư thực lực bây giờ đã rơi xuống đến cấp 5. Còn ở dùng sức rơi. Cấp 4, cấp 3, cấp 2, cấp 1. Rốt cục, Hắc Tư trên người ma khí bị Trương Húc hấp thu xong. Trương Húc sướng đến phát rồ rồi. Này Hắc Tư trên người ma khí cũng thật nhiều a, chống đỡ lấy hắn, vọt thẳng phá kim đan kỳ, đến nguyên anh kỳ vẫn không tính là, đến thẳng hóa thần kỳ hậu kỳ, mà Hắc Tư tứ chi đã vô lực chống đỡ thân thể. Trực tiếp nằm sấp tổ ở trên mặt đất, trên trán da rẻ đều cau lên đến, rõ ràng nhất chính là hắn tua vòi, xem ra nhiều nếp nhăn, thật giống một bãi rách nát dây thừng, cụp xuống. Thậm chí ngay cả duỗi thẳng cũng không thể duỗi thẳng. Bên cạnh cái kia muốn trợ giúp Hắc Tư thôn phệ trùng cũng là. Toàn thân không có khí lực. Co quắp ngã trên mặt đất. Cái khác thôn phệ trùng nhìn. Kinh ngạc đến ngây người. Hắc Tư đã không xong rồi. Không có ai chỉ huy bọn họ. Bọn họ hiện đang nghĩ tới chính là chạy trốn. Ai muốn Dạ Nguyệt nói chuyện. Cản bọn họ lại. Không cho bọn họ đi. Tiêu diệt bọn họ. Trương Húc nói chuyện, để cho ta tới tiêu diệt bọn họ. Trương Húc cũng là phát hiện, trực tiếp từ sống sót sinh linh trên người hấp thu ma khí. Này ma khí phi thường mới mẻ, biến thành thần lực, sẽ càng thêm tinh khiết, có thể càng tốt hơn bị thân thể của hắn. Đan điền hấp thu lấy. Nghe xong Trương Húc, Lưu Ly cũng nói, ngăn cản hết thảy thôn phệ trùng, nhường Tiểu Húc đến tiêu diệt bọn họ. Nghe xong Lưu Ly. Tự nhiên là không trùng phản đối. Rất nhanh, hết thảy quay quay trùng bên trong 3 tầng. Ở ngoài 3 tầng, vây quanh xâm lấn thôn phệ trùng. Trương Húc nhảy xuống Hắc Tư phần lưng. Thẳng đến cái kia mười mấy con cấp 7 thôn phệ trùng. Tiếp tục hấp thu xong này mười mấy con thôn phệ trùng ma khí. Trương Húc rốt cục đến hợp thể kỳ. Còn lại thôn phệ trùng. Trương Húc không có hấp thu nữa. Bởi vì như muối bỏ biển. Ở Lưu Ly mệnh lệnh ra, quay quay trùng bắt đầu rồi đối với thôn phệ trùng một phương diện tàn sát. Đúng, không có cao cấp sức chiến đấu thôn phệ chúng, chính là bị một mặt tàn sát tình hình. Tuy rằng bọn họ sẽ phản kháng, tuy rằng bọn họ khiếp đảm chiến đấu, thế nhưng căn bản là chuyện vô bổ. Cuối cùng, chiến đấu kết thúc, Hắc Tư mang đến sâu toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ. Mà Dạ Nguyệt dẫn dắt một nửa binh chúng đi ăn cắp Hắc Tư xào huyệt. Hắc Tư này một nhánh thôn phệ chúng là hoàn toàn biến mất, sau đó đều sẽ không lại tồn tại. Mà những con trùng này thân thể bị vứt vào một rất sâu động sao sao vực sâu. Cũng không ai biết này vực sâu sâu bao nhiêu. Chính là ném xuống thi thể. Qua thời gian thật dài, cũng không nghe được tiếng vang. Dĩ vãng, quay quay trùng đều là như thế xử lý thôn phệ trùng thi thể. Mà thôn phệ trùng giết chết quay quay trùng, sẽ trực tiếp ăn đi. Bọn họ là ăn thịt, quay quay trùng là thực tố. Chiến đấu kết thúc, Dạ Nguyệt kiểm kê sâu con số. Phát hiện, dĩ nhiên chỉ tổn thất 15 con sâu, còn đều là đẳng cấp tương đối thấp. Bao quát cái kia chi đội tuần tra bên trong 7 con sâu. Hoàn toàn thắng lợi, ở quay quay trùng trong lịch sử. Đừng nói là tiêu diệt một nhánh thôn phệ trùng, chính là cùng thôn phệ trùng chiến đấu bên trong, cũng rất ít thắng lợi. Vì lẽ đó, lần này chiến đấu khích lệ hết thảy trùng. Mỗi cái quay quay trùng ấn tượng sâu nhất chính là Trương Húc từ xào huyệt bên trong chạy ra. Nói nên vì mẫu hoàng chiến đấu tình cảnh. Trở lại xào huyệt, Lưu Ly liền đem thần khí mảnh vỡ còn cho Trương Húc. Không có một tia muốn chiếm vì bản thân có ý nghĩ. Hết thảy sâu đều chiến đấu mệt mỏi. Trừ tuần tra sâu, ăn xong mấy cái trái cây, đều đi ngủ. Tiểu tiểu thập cửu rất hưng phấn. Ngủ không được, cho Trương Húc tự thuật hắn ngày hôm nay chiến đấu tình cảnh. Nói hắn giết chết bao nhiêu chỉ thôn phệ trùng. Trương Húc mỉm cười nghe. Tiểu tiểu thập cửu đón lấy thở dài. Tiểu Húc, ngươi làm sao sẽ lợi hại như vậy đây? Trương Húc thở dài. Ta không lợi hại, ta là vừa vặn có thể khắc chế ma khí. Hấp thu Hắc Tư bên trong thân thể ma khí. Sau đó đánh bại hắn. Tiểu tiểu thập cửu nói rằng. Mặc kệ thế nào, ngươi vẫn là rất lợi hại. Ngủ đi, Trương Húc nói rằng. Hai con quay quay trùng liền ngủ. Qua mấy ngày. Lưu Ly đem cái kia bản ghi chép thần văn sách còn cho Trương Húc, nàng đã hội học thuật hết thảy thần văn. Tựa hồ, đối với Lưu Ly tới nói, nàng ở học tập thần văn trên có được trời cao chăm sóc thiên phú. Hơn nữa Lưu Ly còn đem hết thảy thần văn giáo sư cho hết thảy quay quay trùng, chính là Trương Húc, thần hồn bên trong cũng phong ấn một đống thần văn, chỉ cần nắm giữ lập tức liền có thể mở ra phong ấn. Đối với Trương Húc tới nói, quyển sách này đã vô dụng. Thế nhưng, Trương Húc vẫn là cất đi. Một ngày, Lưu Ly gọi tới Trương Húc, nói muốn dẫn Trương Húc đi ra ngoài. Hai cái sâu, đi ra xào huyệt, hướng về bên hồ đi đến. Lưu Ly nói chuyện, người biết không, ngày hôm nay Dạ Nguyệt trưởng lão hội mang theo 1/3 binh chủng. Đi công kích phía nam cái kia một nhánh thôn phệ chủng. Mà đêm minh trưởng lão hội mang theo 1/3 binh chủng đi công kích phương Tây cái kia một nhánh thôn phệ trùng. Ngày mai, phía trên thế giới này thì sẽ không có thôn phệ trùng. Trương Húc gật gật đầu. Rất tốt, Lưu Ly đón lấy nói rằng. Hạ xuống có phải là ngươi sẽ rời đi đây? Trương Húc kinh ngạc. Làm sao ngươi biết, thôn phệ trùng nếu là toàn bộ bị diệt. Trương Húc nhiệm vụ hoàn thành. Dĩ nhiên là muốn rời khỏi. Trương Húc cũng là không nghĩ tới. Nhiệm vụ lần này sẽ thuận lợi như thế. Lưu Ly nở nụ cười. Ngươi là con của ta. Ngươi tất cả mọi chuyện ta đều sẽ biết. Xin lỗi. Thừa dịp ngươi lúc ngủ. Lật xem trí nhớ của ngươi. Cuộc sống của ngươi đúng là nhiều màu sắc yêu kiều. Không biết. Ta lúc nào mới có thể nắm giữ như vậy trùng sinh. Trương Húc sửng sốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.